Xuyên sách Mỹ Nam bệnh và vệ sĩ trúc mã của hắn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Libeta, nhưng nhồi còn học trung học Thịnh Gia Nam có để ý đến Thiệu Bân. Hắn ta có vóc dáng nhỏ bé, dáng vẻ rất bình thường và khuôn mặt có phần khó gần, nhưng lúc đó Thịnh Gia Nam không thể nhìn ra được. Lúc đó, dù là sân thể dục, nhà ăn hay trên đường ra vào lớp học, Giang Trì luôn khoác vai cậu, cười nói làm nhảm bên tai cậu suốt chặng đường. Đôi khi chỉ có hai người, đôi khi có vài nam sinh trong lớp. Khi một nhóm người đang cười nói ồn ào, Thịnh Gia Nam luôn thấy một nam sinh đang tiến lại gần, nhìn thẳng vào cậu. Sau khi nhận ra ánh mắt của cậu, hắn ta lập tức dừng lại, cúi đầu xuống nhanh chóng đi qua bọn họ. Sau nhiều lần làm việc này, Thịnh Gia Nam không thể không nhớ đến khuôn mặt này. Trong một buổi tự học buổi tối khi Giang Trì đi vắng, Thịnh Gia Nam về nhà một mình, đang đi trên con đường nhỏ gần trường thì Thiệu Bân đi theo cậu rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu và tỏ tình, nói những câu khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Hắn ta nói hắn ta đã trộm cốc nước mà cậu đã uống. Hắn ta nói hắn ta đã nhặt những gì cậu đánh rơi và giấu nó đi. Hắn ta nói trong phòng của hắn ta được bao phủ bởi những bức ảnh của cậu. Vừa nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, còn nói hắn ta thích cậu đến nhường nào. Mặc dù lúc đó Thịnh Gia Nam cao hơn Thiệu Bân, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ kéo cậu vào con đường khuất bên cạnh dòng sông. Cũng may, từ nhỏ Giang Trì đã dính Thịnh Gia Nam, không muốn cậu đi học về một mình, vội vàng quay lại trường đón cậu đi học về. Khi hắn đang lo gần chết thì thấy hai người đang lôi kéo chống đẩy trong hẻm nhỏ. Từ nhỏ Thịnh Gia Nam luôn được Giang Trì nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngày thường chỉ cần nói to hơn một chút là một lúc sau hắn đã muốn đánh chính mình. Thấy Thịnh Gia Nam bị người khác ức hiếp, hắn lập tức tức giận, cả người trực tiếp bùng nổ, không thèm quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà xông lên túm lấy Thiệu Bân đánh một trận. Thịnh Gia Nam vẫn nhớ khung cảnh đó, nhìn đến mức cảm thấy đau lòng. Mà Thiệu Bân đáng là một tên điên, hết lần này đến lần khác lăng mạ họ bằng những lời lẽ kích động Giang Trì. Nói những từ ngữ thô tục mà họ chưa bao giờ nghe hoặc nghĩ đến ở độ tuổi của họ. Nói Thịnh Gia Nam là con dâu nuôi từ bé của hắn, nói Giang Trì giữ cậu ở nhà chỉ để làm, hỏi Giang Trì có phải đêm nào cũng làm cậu không, có sướng hay không và có vô số lời nói kinh tởm. Môi trường lớn lên của họ quá lành mạnh, Thịnh Gia Nam chưa bao giờ nghe thấy những lời nói thô tục như vậy, sắc mặt trắng bệch. Cậu chỉ nhớ lúc đó Giang Trì đã giận đến mức đập đầu Thiệu Bân vào hàng rào ven đường và rít gào bác bỏ mọi lời nhận xét ghê tởm của hắn ta. Hắn nói hắn chưa bao giờ nghĩ về điều đó, cũng không bao giờ làm điều kinh tởm đó với Thịnh Gia Nam. Sau đêm đó, Giang Trì nảy sinh cảm giác ghét người đồng tính luyến ái, thậm chí đối với hành vi thân mật giữa những người đồng tính còn nảy sinh PTSD, có đôi khi còn cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, sự việc được trình báo cảnh sát khi xử lý tại phòng giáo vụ, mặc dù hành vi của Thiệu Bân không tốt nhưng đúng là đã tìm thấy tất cả những đồ vật liên quan đến Thịnh Gia Nam trong nhà của hắn ta, mà Giang Trì lại bị cấu thành tội cố ý gây thương tích cho hắn ta. Do đó, nhà trường và cảnh sát hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp vì cả hai đều là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do họ đưa ra là Thiệu Bân chưa thể cấu thành tội cố ý gây thương tích cho Thịnh Gia Nam, nhưng Giang Trì còn gây ra hậu quả tồi tệ hơn. Lúc đó, Giang Trì tức giận đến mức suýt chút nữa cắn người. Cuối cùng, vẫn bị Thịnh Gia Nam ngăn lại, đồng ý hòa giải. Nhà trường cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cậu và đuổi học Thiệu Bân. Sau khi hòa giải, khi Thịnh Gia Nam bước ra khỏi phòng giáo vụ, Giang Trì đang đứng ở lối đi chờ cậu. Vẻ mặt ủ rũ không chút biểu cảm, Thịnh Gia Nam đi tới nhẹ nhàng nắm tay hắn. Cậu đừng xúc động như vậy, Giang Trì không đáp, phải một lúc sau ánh mắt hắn mới đảo qua. Tâm trạng của hắn đã ổn định rất nhiều, không giống như đêm qua, hắn ôm chặt Thịnh Gia Nam cả đêm, còn liên tục gặp ác mộng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong mắt hắn vẫn là tảng băng tĩnh mịch. Tôi không xúc động, giọng điệu hắn rất bình thản. Tôi chỉ muốn giết thằng chó đó. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, nắm tay hắn đi xuống dưới, đi đến góc bồn hoa không có người qua lại dưới tầng trệt. Hai người đứng yên tại chỗ, Thịnh Gia Nam nói. Cậu đánh nhẹ hơn là chúng ta có thể nói là phòng vệ chính đáng rồi. Giang Trì nhìn cậu, một lúc sau Thịnh Gia Nam mới thấy hốc mắt của hắn có chút đỏ lên, lúc này thần kinh căng thẳng mới buông lỏng. Giang Trì rũ mắt xuống, ôm Thịnh Gia Nam vào lòng. Tại sao, Thịnh Gia Nam, tại sao cậu lại nói như vậy? Giọng Giang Trì có chút nghẹn ngào. Cái gì mà chưa cấu thành tội cố ý gây thương tích? Nếu có thì sao, tôi phải làm sao, bọn họ đã nghĩ tới chưa? Thịnh Gia Nam xoa lưng Giang Trì, nghe lời này của hắn, trong lòng không khỏi trầm tư. Bây giờ nhớ lại cảm giác ngày hôm qua, Thịnh Gia Nam vẫn cảm thấy ngón tay mình nhũn ra và có chút sợ hãi. Đúng vậy, tại sao nạn nhân phải nén giận và thủ phạm được xử lý khoan hồng? Nếu hắn ta cấu thành tội cố ý gây thương tích, nó sẽ tương đương với việc để một tên cặn bã hủy hoại cả cậu và Giang Chi. Họ vô tội đến mức nào cơ chứ? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thịnh Gia Nam biết nên xoa dịu Giang Chi tốt hơn. Tôi có chuyện này muốn yêu cầu cậu, Giang Chi. Thịnh Gia Nam nói, cho dù là vì tôi, lần sau cậu cũng đừng xúc động như vậy có được không? Giang Chi tựa cằm trên vai cậu một lúc, hai người lặng lẽ ôm nhau hồi lâu. Giang Chi mới nói. Tôi không thể kiềm chế được khi nghĩ đến. Cổ họng cứng đờ, lập tức không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng thở dốc của hắn. Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân. Thịnh Gia Nam vỗ vỗ bờ vai đang căng cứng của hắn, sờ lên hàm răng đang cắn chặt của hắn. Đừng tức giận như vậy. Đừng có cắn nữa, nếu gãy răng thì sao? Thịnh Gia Nam bước ra từ trong lồng ngực của hắn, giơ cánh tay lên. Nếu không thì cậu cắn tôi đi. Giang Chi nhìn cậu, bị lời nói nhẹ nhàng của Thịnh Gia Nam dụ dỗ trở nên mềm nhũn, cụp mắt nhìn cánh tay gầy guộc mảnh mai của cậu, tâm trạng dần dần chuyển từ hung bạo sang dịu dàng. Không ai biết rằng để nuôi cục cưng này lớn lên đã khó khăn như thế nào, ngày nào hắn cũng tưới nước và dinh dưỡng cho nó, nhìn nó lớn lên mỗi ngày, chỉ mong nó lớn lên thật tốt. Dù hắn chưa bao giờ cảm thấy chuyện này khó khăn, nhưng người khác sẽ không bao giờ trân trọng nó, chỉ biết nhìn mặt đẹp đẽ của nó rồi muốn cướp cục cưng mà hắn đã dày công nuôi dưỡng và chiếm lấy nó cho riêng mình. Sau một hồi im lặng, Giang Chi nói, trên cánh tay cậu không có tí thịt nào, càng ngày càng gầy. Trong giọng nói của hắn vẫn có chút bất bình. Thịnh Gia Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi ngước mắt lên nhìn Thịnh Gia Nam, thấy gương mặt vẫn còn non nớt của cậu. Mặc dù Thịnh Gia Nam có thân hình mảnh khảnh nhưng gương mặt rất trắng trẻo. Thịnh Gia Nam đáng yêu và trong sáng như vậy không hề gợi lên bất kỳ lời nói và hành động bẩn thỉu nào. Thịnh Gia Nam chú ý đến ánh mắt của hắn, có thể đoán được Giang Chi đang nghĩ gì, cậu khẽ mở miệng định nói, thì giây sau Giang Chi đã cắn lên má cậu. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Khi Thịnh Gia Nam còn nhỏ, cậu thấy Giang Chi thường nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cậu hỏi hắn đang nhìn cái gì, Giang Chi nói rằng gương mặt của cậu giống như một cái bánh bao trắng mềm, vừa nói vừa nuốt nước bọt, a một tiếng liền gặm má cậu. Hàm răng nhỏ cắn cũng không đau, chỉ có điều nước miếng đã làm bẩn mặt cậu. Thịnh Gia Nam lau mặt ngẩng đầu nhìn Giang Chi, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều. Thấy vậy, Giang Chi cũng nhìn lại cậu, kìm nén cảm xúc làm ra bộ dáng độc đoán như thường ngày. Đừng nhìn tôi như vậy, nếu muốn cậu có thể cắn lại tôi. Thịnh Gia Nam sẽ không làm chuyện trẻ con như vậy, xoay người trở lại phòng học, Giang Chi theo sát. Giận à, không phải đâu, cậu giận thật à, không cho tôi cắn à. Tôi đâu có cắn mạnh đâu. Nghe Giang Chi làm nhảm bên tai, Thịnh Gia Nam rốt cục không nhịn được nói. Giang Chi, cậu nói nhiều quá. 3, 2, tiếng bước chân tiến đến phía sau, Giang Chi từ phía sau ôm lấy Thịnh Gia Nam, nói nhỏ bên tai cậu. Một tối nay tôi muốn ngủ với cậu. Thịnh Gia Nam nhìn bóng lưng Thiệu Bân khuất vào trong góc, xoay người lại đưa sâu đơ cho Giang Chi. Thanh toán hóa đơn xong, hai người bước ra khỏi siêu thị, Thịnh Gia Nam xách một túi nhỏ, Giang Chi một tay xách hai túi lớn, đứng sau Thịnh Gia Nam nhìn cậu, một tay mở nắp chai nước ngọt. Thịnh Nam Nam, sao lại nói không giữ lời? Không phải là cậu đã đồng ý ngủ với tôi rồi à? Thịnh Gia Nam liếc hắn. Ai nói với cậu như vậy? Giang Chi ngẩng đầu uống hai ngụm nước ngọt, vặn nắp cười. Dù sao thì cậu đã hư rồi. Thịnh Gia Nam không phản bác hắn, liếc nhìn chai nước ngọt của hắn, nói. Tôi hơi khát, cho tôi uống miếng đi. Thịnh Gia Nam luôn không thích đồ uống có ga như vậy. Nghe vậy, Giang Chi bất giác nhướng mày, đưa nước cho cậu, nhìn chằm chằm dáng vẻ hơi ngửa đầu của Thịnh Gia Nam. Môi cậu chạm vào nơi hắn vừa chạm vào, yết hầu xinh đẹp lên xuống dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Uống xong, Thịnh Gia Nam liếm đôi môi ướt át quay đầu lại đưa nước cho hắn, chỉ thấy Giang Chi đang nhìn cậu. Thịnh Gia Nam dừng một chút quay mặt đi chỗ khác, đi về phía trước. Giang Chi đi theo tốc độ của Thịnh Gia Nam, bước đi chậm rãi, nghe vậy liền nghiêng đầu. Sao, Thịnh Gia Nam, lâu rồi cậu không đánh nhau nhỉ? Ừ, cậu không cho tôi đánh nhau mà. Giang Chi cười nói, nắm đấm của tôi ngứa lắm đấy. Thịnh Gia Nam liếc hắn, cậu thích đánh nhau như vậy à? Giang Chi hơi nhướng mày, nhếch môi tiến lên ôm bả vai cậu. Đùa thôi, tôi luôn nghe lời cậu, không bốc đồng, không đánh nhau. Thịnh Gia Nam nhìn hắn, ngoảnh mặt đi, một lúc sau mới nói. Thôi, gặp chuyện gì cũng đừng hấp tấp, tùy trường hợp, Giang Chi không chút do dự nói. Không ai được phép bắt nạt cậu, bắt nạt tôi cũng vậy. Thịnh Gia Nam cũng làm theo. Nếu bị bắt nạt, chúng ta có thể sử dụng pháp luật làm vũ khí để tự bảo vệ mình mà đúng không? Lỡ như làm người ta bị thương, cho dù ông nội có thần thông quảng đại như thế nào cũng không thể cứu cậu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, Giang Trì nhìn cậu hỏi. Có chuyện gì? Không, Thịnh Gia Nam tránh ánh mắt của hắn. Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Giang Trì nhìn cậu chằm chằm. Ban đêm hơi yên tĩnh, với một chút mát mẻ trong không khí. Thịnh Gia Nam có chút áy náy mà cụp mắt nhìn xuống đất. Suy nghĩ một chút, cậu lại dùng thói quen cũ nhẹ giọng dỗ dành hắn. Tôi chỉ yêu cầu cậu mà thôi, mong cậu bình an vô sự. Giọng của Thịnh Gia Nam nhẹ nhàng vang lên trong đêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung sợi tóc trước trán Giang Trì, làm nhịp tim của hắn đập mạnh. Đệt, Giang Trì nhìn đi chỗ khác không khỏi hừ một tiếng. Thịnh Nam Nam, cậu đúng là, làm sao để có thể diễn tả được cảm giác này? Nó giống như luồng điện xẹt qua lưng hắn trong tích tắc phát ra tiếng. Xẹt xẹt, khiến hắn tê cứng cả người. Nếu phải diễn tả bằng một câu, có lẽ hắn sẽ hiểu ngay câu thoại cổ điển và mộc mạc trong bộ phim Thần Tượng Quê Mùa. Chào cuộc đời tôi cho em. Bởi vì tâm tư hiện tại của Giang Trì là như vậy, hắn muốn giao tất cả cho Thịnh Gia Nam, nhưng dường như chỉ cho không là không đủ. Thấy vậy, Thịnh Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc gì Giang thường nói Giang Trì là đồ chết não, bướng bỉnh, tính khí thất thường, khó dỗ dành, nhưng cậu cảm thấy rất dễ dỗ Giang Trì. Nếu Giang Trì có đuôi, ước chừng chỉ cần cậu dỗ dành một chút là liền vui vẻ vẫy đuôi đi theo cậu. Thịnh Gia Nam không khỏi nghĩ, ngu ngốc như Giang Trì chỉ cần cậu trốn kỹ không ra, Giang Trì nhất định sẽ không bao giờ tìm được cậu. Cách chương.